Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán tính xảo kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Tâm Tưởng với tựa đề Hai Người Mẹ. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Người ta vẫn thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Và xã hội này đã có biết bao nhiêu câu chuyện về mẹ kế con chồng gây nhức nhối. Đó là câu chuyện của rất nhiều người, nhưng câu chuyện của tôi nó lại hoàn toàn khác. Tôi cũng là một người mẹ kế, nhưng có lẽ do tôi may mắn nên tôi thấy mình làm mẹ kế cũng dễ dàng. Tôi là Thu Kiều, 23 tuổi. Tôi học quản trị kinh doanh. Tôi quen chồng tôi một năm trước khi còn đi học. Anh tên là Nam, 32 tuổi, là giám đốc của một công ty truyền thông và do tính chất công việc nên anh vắng nhà thường xuyên. Anh đã ly hôn với vợ cũ 2 năm trước và có một bé gái 5 tuổi, hiện bé đang ở với mẹ. Vì anh bận nên anh để bé sống cùng mẹ. Hàng tháng anh sẽ trợ cấp nuôi bé với số tiền là 5 triệu đồng và mỗi tháng anh sẽ đón con về chơi một lần. Nhưng mẹ của bé thì không thích nên cứ đến cuối tuần anh đón con thì mẹ bé lại đưa bé đi đâu mất, để tránh mặt anh nên anh rất buồn. Tôi và Nam cưới xong, tôi lại có bầu ngay, nên tôi ở nhà cơm nước, chồng nuôi. Vì cái câu ở nhà chồng nuôi mà mẹ chồng tôi đã bao nhiêu lần kiếm chuyện với tôi rồi. Mẹ chồng tôi tên là Lan, 60 tuổi, nhưng bà rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mặc dù mẹ chồng tôi có lương và chồng tôi làm ăn khá giả lắm, nhưng mẹ chồng tôi lại vô cùng tiết kiệm. Và lúc nào bà cũng dặn tôi phải thật tiết kiệm. Nói thật là tiền chồng tôi gửi tiết kiệm ở ngân hàng vài tỷ và còn rất nhiều tiền mặt và vàng ở trong két sắt. Đất thì mới mua được 2 mảnh đất ở mặt phố để sau này tôi đẻ 2 thằng cô. Vậy mà mẹ chồng tôi thì tiết kiệm lắm. Kể cả việc ăn uống cũng vậy. Lúc nào bà cũng chê tôi hoang phí. Và buổi sáng tôi đi chợ theo thực đơn mà bà đã viết ra mảnh giấy cho tôi. Cứ thế mà mua. Mua nhiều hơn là y như rằng về nhà, bà sẽ nói bóng nói gió tôi cả buổi. Mà tôi bầu bì lại thèm ăn đủ thứ, lại còn ăn khỏe gấp mấy lần lúc chưa bầu. Cơm thịt cà rang vừa miệng là tôi chén liền năm bát, tráng miệng cốc sữa chua thế là ấm bụng. Mặc dù bị mẹ chồng tôi chửi, nhưng tính tôi cũng dễ lắm. Chỉ buồn lúc đấy thôi, một lát sau là tôi quên hết ngay. Trước khi cưới, bố mẹ đẻ tôi có nói rằng, Nam có con gái riêng, nên sau này con phải yêu thương con bé như là con ruột của con nhé. Tôi còn cười bảo, con biết rồi, bố mẹ không phải dặn đâu. Mà nói thật là tôi thương con bé đó thật lòng mình luôn. Trước chưa cưới, thỉnh thoảng Năm cũng đưa con bé sang chơi với tôi. Lúc đó bé Xu vẫn gọi tôi là cô Kiều. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp con bé, nó mặc cái váy hồng xinh ơi là xinh. Tôi nghĩ con bé đáng yêu như vậy, mọi người yêu nó được thì mình cũng yêu nó dễ thôi. Và tôi cũng đã làm được điều đó. Sáng chủ nhật, tôi đi chợ mua một ít gà, mua tôm, thịt bò, sườn và một ít hoa quả. Thấy tôi xách cái lằn nặng, mẹ chồng tôi ở trong phòng đi ra, nhìn tôi rồi nhăn mặt lại. Sao mua gì mà mua nhiều đồ thế? Nhiều thế này thì ăn bao giờ mới hết được? Tôi nghe thấy vậy thì cười toe toét. Cũng không nhiều lắm đâu mẹ ạ. Bao nhiêu thế mà cô bảo không nhiều à? Tôi nói lại còn cãi. Ở cái nhà này, không có cái thói đấy đâu nhé. Tại hôm nay, chủ nhật có bé Xu qua chơi, nên con muốn làm sườn xào chua ngọt và bắp ít thích cho bé Xu ăn. Còn những ngày bình thường, con vẫn mua theo thực đơn của mẹ mà. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì lẩm bẩm. Còn Xu, nó bé tí, ăn được mấy đâu. Cô chỉ có giỏi hoang phí thôi. Tôi biết mẹ chồng tôi bắt đầu bài ca môn thuở rồi, nên tôi lẳng nghe sang chuyện khác. Chưa cứ đứng mà nghe bà nói lý, thì chắc trời trưa luôn mất. Chồng tôi vừa đi đón bé Xu về tới, tôi liền đi ra. Mẹ chào Xu. Bé Xu chạy tới ôm tôi. Con chào mẹ Kiều ạ. Tôi bế bé Xu hôn vào má của nó. Mẹ nhớ Xu quá à? Giờ con vào phòng chào bà nội đi nhé. Rồi trưa nay mẹ làm sườn chua ngọt và bò bít tết cho Xu ăn. Xu có thích không nào? Con thích lắm. Con yêu mẹ Kiều nhiều. Nghe Xu nói vậy tôi cảm động rơi nước mắt. Cảm xúc cứ dâng trào, tôi kẽ nói với chồng. Em sẽ yêu con gái bằng tất cả những gì em có. Giả như vợ chồng mình đón con về nuôi được anh nhỉ? Chồng tôi khẽ thở dài. Không biết đợt này con mẹ nó cứ tha lôi nó đi đâu mà con bé gầy và đen thế không biết. Anh hỏi ông bà ngoại Xu thì họ không nói. Còn mẹ nó thì cứ giữ, không cho anh đưa con bé đi đấy. Tôi nghe tiếng vậy thì liền cất. Công nhận bé Xu gầy hơn và đen hơn lần trước gặp mặt. Để lát nữa em hỏi con nhé. Bé Xu đang chơi với bà nội ở trong phòng. Tôi gọt một đĩa hoa quả bê vào. Hai bà cháu ăn táo đi ạ. Bé Xu kẽ chạy ra. Mẹ ơi, ngon quá. Con cảm ơn mẹ nhé. Tôi xoa đầu Xu trìu mến. Thế con ngồi ăn chung với bà nội nha. Mẹ đi làm sườn chua ngọt với bò bít tết cho con gái yêu nha. Mẹ chồng tôi chẹp miệng. Mẹ kế con chồng, còn là bộ yêu thương nhau thế. Cứ sống thật với lòng nhau đi. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì giận tím người. Bé Xu mới 5 tuổi, nó ngây ngô đâu có hiểu gì đâu. Vì không muốn cãi mẹ chồng trước mặt con gái, nên tôi cố gắng kìm nén và nhẹ nhàng nói. Con đang sống rất thật thưa mẹ. Nếu con mà không sống thật lòng, thì con đã không như vậy rồi thưa mẹ ạ. Mẹ chồng tôi thấy vẻ mặt tôi hơi căng thẳng, nên bà im lặng không nói gì nữa. Tôi cười với bé Xu rồi đi ra ngoài nấu nướng. Ở trong nhà, mẹ chồng tôi bắt đầu nói xấu tôi với bé Xu. Xu ơi, bà bảo con này. Bé Xu ngây thơ hỏi lại bà. Dạ, bà nội hỏi gì Xu ạ? Mẹ chồng tôi liếc mắt ra ngoài rồi bảo Xu. Những lời mẹ Kiều nói với con thì con đừng có tin nhé. Mẹ Kiều của con là người xấu đấy. Bé Xu tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng nó cũng hiểu người tốt là như thế nào mà người xấu là như thế nào rồi. Nó lắc đầu. Không. Bà nội nói dối Xu. Mẹ Kiều tốt chứ không phải là mẹ xấu đâu. Bà nội nói dối con. Bà nội nói thật, bà không nói dối đâu Xu. Mẹ Kiều bảo Xu hư, không nghe lời mọi người đó. Bé Xu nghe thấy vậy thì bật khóc luôn. Bà nội dối con, bà nội nói dối con. Bà nội gắt lên. Ờ cái con bé này, không tin thì thôi việc gì phải khóc. Bà nội nói không tin, sau này mẹ Kiều đánh đít thì bà nội không thèm bênh nữa. Bà nội không thương Xu nữa luôn. Bé Xu nghe bà nội nói là sẽ không thương nó nữa, nên nó sợ, nó vội vàng ôm lấy bà nội. Không, bà nội thương Xu nhé, Xu tin bà nội à. Bà nội khẽ gật đầu. Thế có phải là Xu ngoan không nào? Lần sau bà nói gì thì Xu phải nghe rõ chưa? Rồi bà nội mua kẹo cho. Xu có ăn kẹo dâu dẻo không? Dạ có ạ. Thế giờ bà cháu mình ra đầu ngõ, bà mua cho Xu nhé. Trẻ con vốn ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng, được bà mua kẹo thì đứa nào mà chẳng thích. Nó đi theo bà nội ra ngõ, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt hớn hở lắm. Tôi thấy hai bà cháu vui vẻ với nhau, tôi cũng vui lây. Ước gì Xu ở đây với chúng tôi thì vui và hạnh phúc biết mấy. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Nếu giờ vợ chồng tôi giành quyền nuôi bé thì mẹ ruột của bé sẽ như thế nào? Chắc chắn chị ấy sẽ buồn lắm khi không được sống cùng con. Cuộc đời của người phụ nữ thì đâu có gì quan trọng hơn con cái của mình. Nên tôi khẽ thở dài. Giờ Xu ở với mẹ chủ nhật, về đây chơi thì mình sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất, để con cảm thấy mình thật là vui vẻ và hạnh phúc khi có hai gia đình yêu thương con. Và đặc biệt là con có hai người mẹ, và con sẽ thấy con không bao giờ đơn độc. Hai mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con trên cuộc đời này. Nhưng tôi càng yêu thương Xu thì mẹ chồng tôi lại càng ghét tôi hơn. Lúc nào bà cũng nói tôi giả tạo, tôi đang diễn trò trước mặt chồng tôi và mọi người. Ngồi ăn cơm, tôi để đĩa sườn trước mặt Xu. Con gái ăn nhiều vào nha, còn món bò bít tết nữa đó. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm. Cả dĩa sườn to chà bá thế này, nó ăn làm sao cho hết. Nhìn thôi mà cũng thấy ngán rồi. Chồng tôi nghe thấy vậy liền nói đỡ cho tôi. Thì Kiều làm cho cả nhà cùng ăn mà mẹ. Mẹ cũng ăn đi ạ. Trời đánh, tránh miếng ăn. Mà mẹ chồng tôi cứ đến bữa ăn là kiếm chuyện với tôi chứ. Nậu hết cả ruột. Cả tuần con bé tới chơi có một hôm, nên tôi không muốn cãi nhau với mẹ chồng trước mặt con. Nên tôi đành nhẫn nhịn không nói gì. Tôi nhìn Xu rồi cười. Xu ăn nhiều nha con. Rồi chồng tôi gắp cho mẹ chồng tôi một miếng sườn. Cho tôi một miếng và anh một miếng. Còn lại mình bé Xu chén hết luôn. Nó ăn ngon lành. Nhìn đĩa sườn nó gặm xong để đó, tôi bảo với mẹ chồng. Đấy, mẹ thấy chưa? Mẹ còn bảo ăn làm sao hết đấy. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Ăn lắm không tốt, chứ béo bổ cái gì. Không ngon, mặc hết cả răng. Lần sau làm món khác đi. Nhưng bé Su thì hớn hở nói. Mẹ Kiều làm ngon vậy mà bà nội. Còn thấy quá là ngon luôn đấy. Tôi xoa đầu Su trèo mến. Thế thì lần sau mẹ lại làm cho Su ăn nhé. Dạ vâng ạ. Tôi và bé Su cứ vui đùa tình cảm với nhau. Còn mẹ chồng tôi thì mặt sưng vù vù lên. Vừa ăn vừa hậm hực mới lạ đời chứ. Tối ăn cơm xong tôi tắm gội cho Su thơm nức. Hai mẹ con đang xây tóc trong phòng. Thì mẹ đẻ của Su tới đón. Chị ấy tên là Linh 30 tuổi. Ăn mặc sành điệu đi taxi tới. Chồng tôi bận đi công việc từ chiều rồi. Vừa đi vào nhà chị Linh vừa gọi. Su ơi, về thôi con. Mẹ chồng tôi liền vẫy vào. Linh đấy à, vào đây đã. Chị Linh bước vào phòng mẹ. Dạ con chào mẹ, con sang đón cháu à? Ừ, ngồi chơi đã. Con Su nó ở trên phòng ấy. Chị Linh nhìn lên rồi cất tiếng hỏi. Thế anh Nam không có nhà hả mẹ? Thằng Nam đến công việc từ chiều rồi. Có mẹ ở nhà cả ngày chơi với con bé mà. Con không phải lo đâu. Chị Linh chẹp miệng. Hay, anh Nam đi suốt ngày. Làm gì có thời gian với con bé đâu. Suốt ngày để nó chơi với mẹ kế thế kia. Thì làm sao mà con yên tâm được. Mẹ có đọc báo không hả mẹ? Mẹ không. Thế liền sao mẹ biết được. Biết có bao nhiêu vụ mẹ kế ngược đãi con chồng đó. Đáng sợ lắm mẹ ạ. Vậy nên lần sau anh Nam không có nhà thì con không cho phép đón con bé về đây nữa đâu. Nhỡ cùng mày có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm đây? Có mẹ để ý con bé rồi mà con. Con Kiều nó không dám làm gì con bé đâu. Chắc có gì là chắc chắn cả. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì đâu mẹ ạ. Tôi xây tóc cho bé Su xong rồi bế bé Su xuống. Mẹ Linh con sang đón con rồi đó. Con về với mẹ ngoan nhé. Chủ nhật bố Nam lại đến đón con. Về chơi với mẹ nha. Dạ vâng ạ. Tôi bế Su xuống nhà. Nhìn thấy chị Linh tôi vui vẻ cất tiếng chào. Chị Linh mới tới ạ. Thế nhưng chị Linh chẳng thèm trả lời tôi. Chị ấy vẫy Su. Su ra chào bà nội rồi về thôi con. Bé Su chạy ra chào bà nội. Rồi quay lại chào tôi. Mẹ Kiều ơi, con về đây ạ. Tôi khẽ gật đầu. Ừ, Su về nhé. Chị Linh dắt tay Su ra ngoài cửa và nói với Su. Su ở đây có vui không? Có ai bắt nạt Su không hả? Su vui vẻ trả lời. Ở đây vui lắm mẹ ạ. Chẳng có ai bắt nạt con cả. Ai cũng yêu thương con. Mẹ Kiều còn làm bao nhiêu là đồ ăn ngon cho con nữa đấy. Chị Linh liền gạt ngay. Ăn lắm lại đau bụng đấy. Không bổ béo cái gì đâu. Thôi về nhà thôi. Không muộn rồi. Nói rồi chị Linh đưa bé Su. Rồi mẹ chồng tôi bảo. Đúng là ruột thịt có khác. Mẹ con nó quan tâm lo lắng cho nhau thế. Bố mẹ ly hôn khổ nhất vẫn là con cái. Cuộc đời bơ vơ không biết rồi sẽ ra sao. Nhìn nó mà rơi cả nước mắt. Tôi hiểu ý của mẹ chồng tôi nên cười bảo. Con yêu ý mẹ. Nhưng mẹ yên tâm đi. Con sẽ yêu con bé như chính là con ruột của con vậy. Rồi mẹ sẽ thấy con yêu con bé như thế nào mà. Tối chồng tôi về nhà, anh cất tiếng hỏi tôi. Mẹ con bé sang đón rồi à em? Dạ vâng. Em lại nhớ con bé rồi anh ạ. Chồng tôi bật cười. Chủ nhật con lại tới mà. Anh lại bận công việc quá. Nên có gì em chơi với con bé giúp anh nhé. Tôi khẽ lườm chồng. Con bé cũng là con của em. Nên anh không cần phải dặn em như vậy đâu. Khiếp, nó cái câu giúp anh nghe xa lạ đến thế là cùng. Chồng tôi khẽ gãi đầu. Anh xin lỗi. Lần sau anh không nói như vậy nữa đâu. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì đã yêu con bé thay anh. Vâng. Bây giờ và sau này em sẽ vẫn mãi yêu con bé như vậy. Trẻ con nó ngây thơ trong sáng lắm. Chỉ cần mình yêu con thật lòng thì con sẽ yêu mình thôi anh ạ. Em tin là như vậy. Sáng ngày hôm sau tôi đi chợ sớm. Mẹ chồng tôi quét sân thấy chồng tôi dậy. Bà liền chạy vào. Nam à, dậy rồi à con? Vẫn còn sớm mà. Sao không ngủ thêm một lát nữa đi? Con tỉnh giấc nên dậy luôn à? Thấy tôi không có ở nhà, bà liền nói xấu tôi. Hôm qua cái Linh nó sang đón cái Su. Nó hỏi con đi đâu đấy. Mẹ bảo con đi công việc. Thì nó bảo lần sau mà con bận. Nó không cho đón con bé Su sang đây chơi nữa đâu. Còn bận thì còn có mẹ và vợ con ở nhà mà. Có ai để con bé phải buồn gì đâu mà cô ta lại nói như thế. Thì cái Linh nó không yên tâm. Để con Su chơi với con Kiều đó. Tại sao lại như vậy? Mà con nói thật nhé. Cái Su ở với vợ con. nó còn sướng hơn gấp mấy lần ở với mẹ nó ấy. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Chưa chắc đâu con ạ. Mẹ kế thì muôn đời vẫn chỉ là mẹ kế mà thôi. Sẽ không bao giờ trở thành mẹ ruột được đâu con ạ. Nam nghe thấy vậy thì cáu lên. Cô ta lại nói gì với mẹ? Mà bây giờ mẹ lại nói như vậy hả? Vợ con nó tốt, chứ nó không giống như cô ta đâu. Giờ cô ta thấy con hạnh phúc thì quay ra chọc phá có đúng không? Ngày xưa là chính cô ta đã bỏ con theo đàn ông khác, còn viện cớ trách móc con này nọ nữa. Người như cô ta, mẹ quá hiểu rồi mà. Nên cô ta có nói gì thì mẹ đừng có tin, rồi lại gây mất đoàn kết trong gia đình. Con thấy ân hận khi để bé Du ở với cô ta rồi đấy. Nếu cô ta còn chọc phá con nữa, thì con sẽ giành quyền nuôi bé Du đấy. Mẹ chồng tôi thấy chồng tôi gay gắt quá, liền hạ giọng xuống. Nó có chọc phá gì đâu, con đừng có hiểu lầm và tội nghiệp nó. Nó cũng chỉ lo cho con gái nó thôi, mà đó là bản năng của một người mẹ thôi con ạ. Nam kẽ thở dài, bực hết cả mình. Thì tại nó đọc nhiều bài báo viết về chuyện mẹ kế ngược đãi con chồng đó. Nhiều vụ lắm. Nhiều người mẹ kế trước mặt mọi người thì giả vờ tốt, giả vờ thương con chồng, nhưng lại ngấm ngầm hại con chồng sau lưng đó. Mà chẳng nói xa xôi, ngay ở phố bên kia kìa, cái bà thắm đó, ngày xưa bà ấy đối xử với con chồng tệ lắm. Nó còn bé khóc hết, bà nhét rẻ lau vào mồm nó đấy. May là có người cứu kịp, nếu không thì bây giờ đứa bé đó tôi luôn rồi. Nam lại cáo gắt lên. Con đã nói là vợ con sẽ không bao giờ như thế rồi cơ mà. Nó cũng đang mang thai, nó phải sống tốt, để con cái nhìn vào chứ. Mẹ đừng nói những chuyện vớ va vớ vẩn như vậy nữa. Vợ con nó nghe thấy nó lại tủi thân đấy. Tôi đi trở về, thấy hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, tôi cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, con mua phở bò cho mẹ đó, còn bún chả của anh Nam và con, chúng ta ăn luôn cho nóng ạ. Chồng tôi chạy ra xách đồ hộ tôi. Để anh xách cho. Em mua gì mà nặng thế? Em thèm sầu riêng nên mua hai quả anh ạ. Ừ, em đang có bầu thì thích ăn gì cứ mua mà ăn nhé. Vì anh bận nên không mua cho em được đâu. Dạ vâng. Mẹ chồng tôi trông thấy vậy thì lẩm bẩm. Mua sầu riêng, bảo sao có thấy thôi thối, lại tưởng con Milu nó ị đùn lung tung. Nam nhìn mẹ kẽ cáu. Mẹ thật là đồ ăn mà mẹ ví von vớ vẩn đê thế. Mẹ nói không đúng à? Thối kinh khủng luôn ấy. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa lấy tay bịt mũi. Còn Milu ở ngoài chạy vào, mẹ chồng tôi bế nó đi vào phòng. Milu ơi, mình vào phòng đi, ở ngoài này thối lắm, ai mà chịu nổi chứ. Tôi nghe mà hết muốn ăn sầu riêng luôn. Sau đó tôi phải bê sầu riêng lên phòng, rồi đóng cửa lại, vì sợ mẹ chồng tôi ngửi thấy, rồi lại chửi tôi mắc mịt luôn. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lên phòng nằm nghe nhạc giao hưởng một lúc, thì mẹ tôi cất tiếng gọi. Chị Kiều đâu? Ra đây tôi bảo. Tôi ra mở cửa, bà thấy tôi nghe nhạc thì cất tiếng. Cô đang làm cái gì đấy? Dạ, con đang nghe nhạc giao hưởng ạ. Nghe cho em bé thông minh đó mẹ. Ôi dào, cô cứ vẽ trò. Ngày xưa tôi có nghe giao hưởng gì đâu mà thằng Nam, nó vẫn đẹp trai thông minh thế. Giờ các cô sướng quá, lại hóa rồ. Dạ, mẹ nói rất đúng ạ. Tôi sang nhà bà Hương chơi đây, cô ở nhà mà trông nhà nhé. Đừng có nằm ru rú ở đấy, rồi ai tới cũng không biết đâu. Có khi trưa tôi ăn cơm luôn ở đó, nấu ít cơm thôi, không chó nó là ăn bội thực. Hài, hoang phí, muôn đời hoang phí. Nói nữa nói mãi cũng không bao giờ tiếp thu được. Tôi im lặng, vì tôi không còn gì để nói với mẹ chồng nữa rồi. Bà thấy tôi im thì bà lại nói tiếp. Nói thì cứ lì cái mặt ra, mà không nói thì tức không chịu được. Tôi mới khẽ cất tiếng. Thế mẹ đi đi, không muộn à? Cô đuổi tôi đấy à? Trời đất ơi, con không biết phải làm sao để vừa lòng mẹ nữa. Mẹ chồng tôi lườm tôi rồi đi xuống. Chán thật đấy. Ngày xưa mẹ con Su nó biết điều bao nhiêu, thì giờ cô tệ bấy nhiêu. Tôi không muốn phải cãi nhau với mẹ chồng, nên tôi nhịn không nói câu gì. Nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Lúc nào mẹ chồng tôi cũng so sánh tôi với chị ấy. Mà chị ấy tốt như vậy sao? Nếu chị ấy tốt như vậy, thì sao ngày xưa chị ấy lại bỏ anh Nam để theo người đàn ông khác chứ? Tính tôi cũng dễ lắm. Mới vừa nghe mẹ chồng tôi xỉa xói như vậy, mà chỉ một lát sau là tôi quên hết ngay. Tôi xuống nhà ăn sầu riêng. May quá mẹ chồng tôi đi vắng, chứ bà mà ở nhà làm sao tôi có thể ngồi ăn ngon lành như thế này được. Ăn xong tôi dọn sạch sẽ chiến trường luôn, không để lại một dấu vết nào của sầu riêng cả. Như vậy lúc mẹ tôi về, bà mới không có cớ để nói tôi được. Ở nhà cứ loanh quanh cơm nước dọn dẹp cả ngày cũng chán. Tôi lại mong đến chủ nhật để gặp bé Su. Tôi thấy nhớ bé Su rồi. Kể ra mà chị Linh dễ tính, thì tôi còn gọi điện cho Su để nói chuyện một lúc cũng đỡ. Nhưng vì chị Linh ghét tôi, nên tôi không dám gọi. Chị Linh và bé Su ở nhà riêng, ngay cạnh bên nhà bố mẹ đẻ của chị ấy. Vốn tí lời ỉ lại từ nhỏ, nên giờ đã 30 tuổi rồi, nhưng không có nghề nghiệp gì cả. Cứ cặp bồ với người này người kia để kiếm tiền thôi. Dạo này chị Linh yêu một cậu trẻ tuổi, kém chị tận 5 tuổi lận, suốt ngày lêu lổng chơi bời và rủ rê chị đi thông đêm. Nên chị thường gửi bé Su sang nhà bà ngoại trông, để chị còn đi bay lắc với bạn trai. Hoặc là đột xuất mà bạn trai gọi là chị để bé Su ở nhà một mình, rồi vội vã đi với người yêu. Đã gần 11 giờ trưa rồi mà chị Linh vẫn chưa thèm dậy. Vì tối qua chị Linh đi bay cùng với phi công trẻ say quá, nên hôm nay không mở mắt nổi. Bé Su đói bụng quá. Tối qua vì chị Linh vội đi chơi, nên úp bát mì tôm cho bé Su ăn. Sáng sớm, Su đã đói meo rồi, mà gọi mãi thì mẹ không dậy. Nó chạy xuống tủ lạnh. May quá, đang còn một lon nước cam. Nó uống tạm chống đói rồi lên giường nằm chờ mẹ dậy. Chờ mãi mẹ không dậy nên nó cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, muộn lắm rồi đấy à? Mãi tới gần 12 giờ, chị Linh mới mở mắt ra nhăn nhó. Mẹ đang ngủ, con gọi cái gì mà gọi mãi thế? Không để cho mẹ ngủ à? Tại con đói bụng quá. Đói bụng thì xuống tủ lạnh mà tìm chứ. Nhưng mà tủ lạnh hết đồ rồi mẹ à. Thế thì con chạy sang nhà bà ngoại mà ăn đi. Nhưng sang đường con sợ lắm. Lúc nào đèn đỏ xe dừng lại thì con chạy sang. Đi đi, để cho mẹ ngủ. Bé Su đói bụng cồn cào, không còn cách nào khác, nó phải tự sang nhà bà ngoại. Một đoạn đường thôi, nhưng xe cộ đông lắm, nó rất sợ, cứ đứng thập thò không dám sang đường. Mãi tới khi đèn đỏ dừng đến lần thứ ba, nó thấy có hai người sang đường, nó mới dám chạy sang. Chạy vào nhà bà ngoại nó thở hắt ra, bà ngoại thấy thế vội cất tiếng hỏi. Su, con đi một mình sang đây à? Dạ vâng ạ. Bà ngoại cau mày lại. Thế mẹ mày đâu? Sao lại để mày đi một mình? Đường xe cộ không chứ? Dạ mẹ con đang ngủ ạ. Cái con chết sẫm kia, ngủ để mày đi một mình sao? Chẳng may đụng xe thì như thế nào? Đêm qua chắc là nó lại đi chơi cả đêm, có đúng không? Bụng đói quá nên Su vội hỏi. Bà ơi, cháu đói quá. Bà có gì ăn không ạ? Thế mày nhịn từ sáng đấy à? Dạ vâng. Bà ngoại của Su tức lắm, nhưng không làm gì được, vì bà biết quá rõ về Linh rồi mà. Linh vốn đua đòi ăn chơi từ lúc chưa lấy chồng tới giờ rồi. Bà nói mãi nhưng Linh đâu có chịu nghe đâu. Chỉ tội cho Su còn nhỏ mà phải chịu những thiệt thòi do mẹ mình gây ra. Bà ngoại lấy cho Su một bát cơm nguội. Vì đói quá nên Su ngồi ăn ngon lành. Ăn xong bà còn cho nó một miếng dưa hấu để tráng miệng. Thế hôm nay thứ ba mà Su không phải đi học à con? Su hồn nhiên trả lời. Sáng con dậy. Mẹ con gọi mãi, nhưng mà mẹ con không dậy đưa con đi học bà. Còn mẹ khốn nạn, nó đang học lớp 5 tuổi. Cứ buổi học buổi nghỉ thì biết cái chữ gì cơ chứ. Để chiều bà sang nói với mẹ con. Thôi con đi, rồi lên giường mà ngủ với bà một giấc, chiều bà đưa về nhá. 5 giờ chiều bà ngoại đưa Su về. Chị Linh cũng vừa dậy tắm giặt rồi nằm chơi điện thoại. Linh, sao mày lại để con bé đi một mình sang đường như thế hả? Xe cộ thì nhiều chứ. Mày đưa nó sang mất có 5 phút mà không được à? Linh không thèm quay mặt lại. Mắt cô vẫn dán vào điện thoại trả lời. Thì để nó đi tự một mình, ở nhà cho quen đi chứ. Lớn rồi, vậy là ít nữa còn bận lắm. Nó phải tự đi một mình thôi. Thế mày làm gì mà bận hả? Việc của con mẹ hỏi làm gì? Mẹ biết làm sao được mà hỏi cơ chứ. Mày đang quen cái thằng trẻ ranh ấy chứ gì? Cứ lêu lổng như thế thì bao giờ mới khá lên được hả Linh? Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Mày còn phải lo cho con gái mày nữa đấy. Còn Su thì đã có bố nó trợ cấp rồi. Mẹ lo cái gì? Bây giờ vợ nó chưa đẻ thì nó còn trợ cấp. Đến nữa vợ nó đẻ ra rồi, còn Su cho ra rìa luôn. Rồi còn con Kiều nữa chứ. Nó chỉ là mẹ kế. Rồi còn Su chết với nó ấy. Mày không biết lo xa gì cả Linh ạ. À? Linh nghe thấy dậy thì ngồi bật dậy. Mẹ nói con mới nhớ. Con Kiều nó đang mang thai mà. Tới nữa nó đẻ ra thì con Su chết với nó rồi. Rồi thằng bố nó lại nghe vợ nữa thì chán lắm. Hai người lớn nói xấu người khác trước mặt một đứa trẻ mới 5 tuổi. Nó không biết gì chỉ đứng nhìn bà với mẹ. với khuôn mặt ngây thơ. Một tuần đã trôi qua, sáng chiều thứ bảy chồng tôi đi về sớm nên tôi gạ gẫm chồng. Chồng à, vợ chồng mình sang đón bé Su đi. Để đêm nay mình ngủ với con, chứ để sáng mai đón con bé chơi một tí thì lại đến tối rồi, chả bỏ một tí nào cả. Chồng tôi nghe thấy vậy thì gật đầu. Vậy cũng được, thế giờ mình cùng đi đón con nhé. Tôi nghe thấy vậy vội vàng đi theo chồng. 15 phút sau, vợ chồng tôi đã có mặt ở cổng nhà chị Linh. Thấy cửa khóa ngoài nên chúng tôi đi sang nhà bố mẹ chị ấy. Thấy bé Su đang chơi ở sân, tôi vẫy vẫy gọi. Su ơi, Su. Bé Su nhìn ra thấy chúng tôi, nó cười tươi rồi tự dưng mặt nó lại xị xuống. Nó không nói không rằng gì cả, nó chạy vào trong nhà. Ơ, có chuyện gì thế anh nhỉ? Sao bé Su nhìn thấy chúng ta mà nó lại chạy vào trong nhà như thế? Anh cũng không biết nữa. Giờ mình vào nhà xem con bị làm sao đi. Chúng tôi đi vào nhà, thấy mẹ của chị Linh đang ngồi xem tivi. Tôi lễ phép cất tiếng chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Nam cũng lễ phép chào lại. Con chào mẹ. Con sang đón bé Su sang nhà con chơi ạ. Mẹ chị Linh tắt tivi rồi nói vào. Từ bây giờ, 3 tháng anh chị mới được đón con bé về bên đó một lần. Tuần nào cũng đón con bé, chơi cùng với người này người nọ. Rồi tính cách của nó bị ảnh hưởng không tốt. Với lại nó sắp vào lớp 1 rồi, giờ cần tập trung để học tập. Tôi và Nam ngạc nhiên. Nam liền cất tiếng nói. Sao tự dưng mẹ lại làm như thế ạ? Ngày chủ nhật con đón con bé về chơi, giờ mẹ lại không cho phép là sao? Mẹ chị Linh khẽ thở dài. Anh là bố nó thì tôi không nói, nhưng còn một số người khác, tôi làm sao mà yên tâm để con bé chơi với họ được cơ chứ? Tôi biết là bác đang ám chỉ tôi nên tôi thật thà nói lại. Bác không yên tâm khi Su chơi với cháu có phải không ạ? Thế bác nhầm rồi. Cháu thương bé Su chính như là con cháu vậy. Có trời đất và chồng cháu chứng giám, cháu không nói sai ạ. Bác ấy nghe tôi nếu nói vậy thì bĩu môi. Cô thì nói hay rồi. Dẻo mồm như vậy, bảo sao được lòng chồng yêu. Cô lừa được thằng Nam thôi, chứ không lừa được chúng tôi đâu. Vậy ai cháu không biết. Nhưng cháu chưa bao giờ nói dối ai cả. Bác phải tin cháu. Cháu sẽ không để mọi người cảm thấy thất vọng đâu. Chồng tôi lúc này cất tiếng gọi. Su ơi Su, bố và mẹ Kiều tới đón con này. Bé Su trong phòng đi ra, mặt nó thoáng buồn. Tôi mới vẫy vẫy nó. Con gái yêu, mau lại đây với mẹ nào. Bé Su đứng im không nói gì. Thái độ của nó khác hẳn. Nó không xà vào lòng tôi như mọi lần nữa. Nó cũng không cần cười với tôi. Tôi thấy lo lắng quá vội cất tiếng hỏi. Con làm sao thế? Con mệt à? Hay con cảm thấy khó chịu ở chỗ nào? Để mẹ xem nào. Thế nhưng nó vẫn im lặng. Tôi liền bế Su lên. Về nhà chơi với bố mẹ đi. Rồi mẹ làm cho con những món ngon con thích ăn nhé. Bé Su nghe tôi nói vậy thì muốn đi lắm. Nhưng bà ngoại nó lừ mắt nhìn nó. Su, ở nhà, chơi với bởi cái gì? Nam tỏ vẻ khó chịu. Su là con gái của chúng con. Chúng ta đã thống nhất rồi. Cuối tuần con bé sẽ về chơi với con nào. Mẹ không giữ được đâu. Nam quay sang lại bảo con gái. Su à, theo bố về nhé. Sáng mai bố đưa Su đi chơi. Đi ăn, Su có đồng ý không nào? Bé Su khẽ gật đầu. Dạ. Bà ngoại Su nghe thấy vậy thì bác ấy tức quá quát lên. Con Su, không đi đâu hết, ở nhà ngay cho bà. Mày mà cố tình đi, về mẹ Linh đánh chết mày đấy. Nam nghe thấy vậy thì gằn giọng. Ai mà đánh con bé, sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Nhớ rõ lấy. Nói rồi tôi và Nam bê bé Su ra cửa, thì chị Linh đi chơi về, thấy chúng tôi chị ấy trợn tròn mắt lên. Hai người đến đây làm gì hả? Ai cho phép hai người đón con bé đi? Đặt con bé xuống mau. À, cô về rồi. Nghe rõ hộ tôi nhé. Cô không có cái quyền giữ con gái của tôi. Vì tôi là bố của nó, cô hiểu chưa ạ? Vì anh đã có vợ mới. Và ai có thể đảm bảo là cô ta sẽ không làm hại gì con gái của tôi? Anh nghĩ tôi có thể tin vào cô ta được hay sao? Thật là hoang đường hết sức mà. Thế rồi Nam và Linh đang cãi nhau om sòm lên. Tôi bế bé Linh chạy ra ngoài và hỏi con bé. Sao hôm nay Su lạnh nhạt với mẹ thế? Su không thương mẹ Kiều nữa sao? Bé Su ngây thơ trả lời. Mẹ Linh và bà ngoại nói là mẹ Kiều xấu lắm, mẹ Kiều không tốt. Cả bà nội cũng nói với con như thế mà. Tôi nghe mà thấy đau lòng quá. Sao họ lại có thể nói với con bé 5 tuổi như vậy chứ? Họ tiêm nhiễm vào đầu con bé, để con bé xa lánh tôi, tại sao họ lại không tin tôi. Do chị Linh và mẹ chị ấy phản đối quá gay gắt, nên tôi và Nam không đón được bé Su về. Đoạn đường về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net